Ảnh đế trồng một gốc lan thành tinh. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịp tim Thẩm Thanh Yến đập loạn xạ giống như được bao bọc bởi một lớp mật ong ngọt ngào. Nồng đượm sự căng thẳng ban nãy cũng theo đó mà không thấy nữa. Thay thế vào đó là loại cảm giác hạnh phúc tràn đầy anh kéo tiểu yêu tinh đang chán nản kia vào lồng ưng. Ực, nhẹ nhàng ôm lấy cô, không nhịn được hôn lên mái tóc cô. Thẩm Thanh Yến nhịn cười, dịu dàng nói. Anh cho phép em có những ý nghĩ không thuần khiết đối với anh, vì vậy em không cần cảm thấy u rũ. Thật sao, tiểu yêu tinh không vui hơn được là bao? Thẩm Thanh Yến ừ nhẹ một tiếng. Đương nhiên là thật, bởi vì em là hoa lan nhỏ của anh, vì vậy dù em có ý nghĩ như thế nào, anh đều cho phép. Su Mạn nhớ lại lúc nào cũng muốn ở gần anh, nghĩ đến liễu hàm kia làm nũng với anh, giọng nói chua chát buồn bực nói. Nhưng... người có ý nghĩ không thuần khiết với anh không chỉ có một người. Tiểu yêu tinh của anh ăn giấm chua của ai rồi sao? Thẩm Thanh Yến sửng sốt, sau đó thả cô ra, hơi cúi người xuống đối diện với cô. Lần này anh cuối cùng cũng biết tiểu yêu tinh vì sao không vui rồi. Anh đưa ngón tay ra vuốt nhẹ lên chóp mũi cô, khẽ cười nói. Nhưng anh chỉ cho phép em có những ý nghĩ không thuần khiết với anh thôi. Người khác không có cơ hội. Đi thôi, chúng ta đi ăn tối trước. Thẩm Thanh Yến nắm tay cô, cùng nhau ra xe. Su Mạn nhận được lời khẳng định chắc nịch của anh, tâm tình lại vui vẻ trở lại. Cô vốn dĩ không phải người hay rối rắm, chút chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm tình của cô. Ghi hình chương trình thực tế phải dậy rất sớm, Thẩm Thanh Yến sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Su Mạn, hơn nữa hiện trường ghi hình cũng không có gì để chơi, để cô ngủ đến khi tự mình tỉnh giấc. Nếu như cô muốn đi, thì sau khi dậy rồi qua. Khách sạn bên này cách chỗ ghi hình cũng rất gần, luôn có xe của tổ tiết mục qua lại, Thẩm Thanh Yến cũng đã nói trước với họ. Lại là một ngày mới đến, Su Mạn lười biếng ngủ một giấc thoải mái trên giường. Tòa nhà này cũng nhiều người ở, con mồi vào buổi tối không tính là nhiều cũng không tính là ít, đủ để cô ăn no. Chẳng qua, tối qua cô còn bắt gặp được giấc mộng của Liễu Hàng. Đó là một giấc mộng khiến người khác khó chịu, sau đó bị cô trực tiếp đánh gãy. Cô dụi mắt, tiếp theo lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem thời gian, đã 10 giờ rồi, ở trên vẫn còn tin nhắn của Thẩm Thanh Yến. Su Mạn mở ra, Thẩm Thanh Yến chỉ hỏi cô dậy chưa, nếu như không muốn ăn bánh mì với sữa bò, có thể ăn sáng ở nhà ăn dưới tầng. Cô không biết đánh chữ, bèn làm theo cách Thẩm Thanh Yến dạy cô gửi tin nhắn thoại cho anh. Anh Thanh Yến, em dậy rồi, một lát nữa đến tìm anh. Cô đứng dậy rửa mặt. Sau đó đổi một bộ quần áo mình thích. Lúc này điện thoại vang lên, Thẩm Thanh Yến nói với cô, rất nhanh sẽ có người đến đón cô, bảo cô ở khách sạn đợi. Cô cũng không vội, sau khi dọn dẹp lại đồ, vừa ngồi ăn bánh kem tối qua Thẩm Thanh Yến mua cho cô, vừa mở tivi. Cô mở đúng chương trình, tin tức nóng hổi giới giải trí, hơn nữa tin tức lần này vừa đúng là sự kiện xảy ra không lâu ở tòa nhà Tinh Quang. Người dẫn chương trình kể rằng Thẩm Thanh Yến bất chấp nguy hiểm cứu Mary tổng biên tập tạp chí Beauty, cũng chia sẻ một số suy nghĩ của cư dân mạng. Hầu như mọi người đều nói Thẩm Thanh Yến kỹ thuật diễn xuất đã tốt, nhân phẩm cũng tốt, làm chuyện tốt, cũng rất kín tiếng, là một diễn viên vừa có tài vừa có đức. Su Mạn gật đầu tán thành, anh Thanh Yến của cô quả thật là một người vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó... lời của người dẫn chương trình thay đổi. Chẳng qua, gần đây có một phóng viên chụp được bức ảnh Thẩm Thanh Yến cùng bạn gái đến khu biệt thự cao cấp Hoán Hoa Khê mua nhà, không biết có phải chuyện tốt đến rồi hay không. Nếu đúng như là như thế, vậy tôi cũng muốn nói lời chúc mừng ở đây. Hy vọng người tốt được báo đáp, thầy Thẩm sớm ngày tìm được hạnh phúc đời mình nhé. Su Mạn tập trung nhìn, kia không phải là chuyện bọn họ mấy hôm trước đi mua nhà sao? Sao lại bị tay săn ảnh chụp được? Con người quả thật vô vị, người của tổ tiết mục bên kia cũng đã tìm tới cửa. Su Mạn mang theo điện thoại, cầm chắc thẻ phòng đi cùng với người của tổ tiết mục đến hiện trường ghi hình. Hiện trường ghi hình, mọi người đang nghỉ ngơi giữa giờ, đạo diễn Trương lại tìm Thẩm Thanh Yến nói chuyện. Trong phòng nghỉ của đạo diễn Trương châm điếu thuốc, cười nói. Thầy Thẩm, thật sự không xem xét lại một chút sao? Thẩm Thanh Yến cười nhẹ, uyển chuyển từ chối nói. Cảm ơn đạo diễn Trương đã để mắt, Su Mạn em ấy sẽ không ra mắt, cũng sẽ không vào giới giải trí. Tính cách của em ấy quá mức đơn thuần, không hợp với nơi phức tạp như giới giải trí. Đạo diễn Trương cười, vẫn chưa thử qua, sao lại biết là không hợp. Tôi thấy cô bé cũng rất tốt, xinh đẹp ngoan ngoãn, có người anh trai như cậu bảo vệ, ai dám bắt nạt cô ấy. Thẩm Thanh Yến nói thẳng, làm minh tinh quá mệt mỏi, quá nhiều sự trói buộc, tôi không muốn em ấy đi con đường giống tôi. Đạo diễn Trương không phản đối, cách một lúc nữa mới nói. Cậu đối với cô bé quả thật là bảo vệ chu đáo. Thẩm Thanh Yến cười nhẹ, trêu đùa nói, hết cách rồi, dù sao tôi cũng chỉ có một mình Su Mạn, cũng không biến ra được người thứ hai. Đạo diễn Trương cũng không tiếp tục kiên trì thêm nữa, lại nói, minh tinh đại mạo hiểm, dính không ít hào quang từ Thẩm Thanh Yến, mùa 2 còn chưa bắt đầu quay, độ thảo luận trên mạng đã vô cùng cao. Ngay từ khi bắt đầu đã có những người bôi đen Thẩm Thanh Yến cứu người cũng bởi vì Mary có địa vị cao ở trong giới thời trang, là tổng biên tập của Beauty Fashion. Chẳng qua sau đó có fan đào ra chuyện Thẩm Thanh Yến cứu một cô gái có tinh thần sa sút muốn nhảy lầu, làm mất mặt những kẻ bôi đen lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hai chuyện này khiến Thẩm Thanh Yến thu được thêm không ít fan, còn có không ít người chủ động vì anh tuyên truyền bộ phim điện ảnh mới. Đại Dương Xanh Thẳm, tổ tiết mục lần này cũng có ý cho Thẩm Thanh Yến xuất hiện nhiều trên màn ảnh. Tối qua đạo diễn Trương hỏi Thẩm Thanh Yến có cho Su Mạn cũng tham gia quá trình ghi hình hay không. Su Mạn rất xinh đẹp, có quan hệ không bình thường với Thẩm Thanh Yến. Nếu như bọn họ có thể lăng xê tình cảm anh em này, nói không chừng nhân khí sẽ càng cao hơn, nhiệt độ càng cao hơn bây giờ. Mã Tiểu Phương bởi vì vấn đề sức khỏe nên không thể tham dự mùa 2. Giờ bên họ thiếu mất một khách mời nữa, tổ tiết mục ngược lại cũng không phải không tìm được minh tinh, chỉ là cảm thấy Su Mạn cũng là một sự lựa chọn không tồi. Không ngờ Thẩm Thanh Yến hoàn toàn không có ý định gì về phương diện này. Thẩm Thanh Yến trước đó không lâu từng cứu tổng biên tập Mary tạp chí Beauty. Mary đăng bài trên Weibo kể lại mọi chuyện, báo bình an với bạn bè và người hâm mộ, đồng thời cũng cảm ơn Thẩm Thanh Yến, nói rằng nếu như không có Thẩm Thanh Yến, cô ấy có khả năng không thoát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Mary cũng chia sẻ bài tuyên truyền của studio Thẩm Thanh Yến về phim điện ảnh mới và chương trình thực tế, để ủng hộ ân nhân cứu mạng của mình. Nguồn tài nguyên trong giới điện ảnh hay đạo diễn anh hoàn toàn không có vấn đề gì, bao nhiêu đạo diễn mới mời anh cũng không mời được. Nhưng nói về giới thời trang, thì nguồn tài nguyên của anh lại ít đến thảm thương. Lần này nhờ mối quan hệ với tổng biên tập Fashion, từ nay về sau nguồn tài nguyên chắc chắn không ít. Thế nhưng Weibo Thẩm Thanh Yến là Weibo công việc, đều do Cao Khang Hạo quản lý, anh ngay cả mật khẩu cũng quên mất rồi. Ở trên Weibo của anh tất cả đều liên quan đến việc tuyên truyền phim, đại ngôn về sản phẩm. Vô cùng chính thức, nhưng chuyện này cũng không ngăn cản Thẩm Thanh Yến nhanh chóng hot trở lại, bởi vì sự ủng hộ của chị Mary, không ít minh tinh trong giới bắt đầu cọ nhiệt độ. Liễu Hàm thấy Thẩm Thanh Yến lại ở trong phòng nghỉ nói chuyện với đạo diễn Trương. Bèn hỏi Phương Viện Việt ở bên cạnh. Nghe nói đạo diễn Trương muốn để em gái của tiền bối Thẩm làm khách mời, là thật hay giả vậy? Phương Viện Việt ở trong giới lâu hơn cô ta, biết được chuyện này không nên bàn tán, dù khách mời mới không phải là em gái của Thẩm Thanh Yến, thì cũng sẽ là người khác. Tôi cũng không rõ, đạo diễn Trương không nói gì với tôi cả. Phương Viện Việt nói, Liễu Hàm, tôi cũng chỉ thuận tiện hỏi thôi. Dù sao em gái của tiền bối Thẩm cũng là người bình thường, có thể không quá hiểu rõ quy tắc trò chơi, sợ đến lúc đó làm ra một số chuyện xấu hổ, giống như mùa 1 ở nhà tiền bối Thẩm. Mùa 1 đến nhà Thanh Yến thì làm sao? Tiểu Hàm mỹ nữ, sao tôi lại cảm thấy có lời này của cô mùi gì đó nhỉ? Lúc này, một giọng nói không đứng đắn truyền đến, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi chua. Không có mà, em chỉ nói một chút chuyện thôi. Liễu Hàm tỏ vẻ đáng yêu ngụy biện nói, cảnh đó mà truyền ra ngoài, hình tượng của tiền bối Thẩm nhất định bị ảnh hưởng. No, Vân Tụ lắc lắc ngón trỏ, tôi ngược lại cảm thấy đoạn đó vô cùng thú vị, nếu như kết hợp với một giai điệu blue ưu nhã, tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt của người xem. Nói không chừng nhiều năm sau có thể trở thành kinh điển. Anh Tụ có hứng thú với em gái tiền bối Thẩm sao? Phương Viện Viện hừ lạnh một tiếng. Nửa cười nửa chào phúng nói. Anh ta đối với người con gái nào mà không có hứng thú? Vân Tụ vội vàng cãi lại. Đừng coi tôi thành người đói bụng ăn quàng. Tôi không cảm thấy hứng thú với cô đâu. Vân Tụ với Phương Viện Viện từ lâu đã cãi nhau thành thói quen. bắt đầu tôi một câu anh một câu tranh luận. Mấy người đang trò chuyện, Su Mạn theo nhân viên tổ tiết mục đến. Vân Tụ vừa thấy, từ xa chào hỏi, Mạn Mạn tiểu mỹ nữ, bên này. Su Mạn nhìn qua Vân Tụ với hai vị nữ khách mời bên cạnh, không tìm thấy Thẩm Thanh Yến, cũng không đi qua. Cô cầm điện thoại, đang chuẩn bị gọi điện cho Thẩm Thanh Yến, Vân Tụ đi về phía cô, còn nói. Cô không cần gọi điện, anh cô còn đang bàn chuyện với đạo diễn Trương. Cảm nhận được Su Mạn đối với mình có chút xa cách, Vân Tụ lại hỏi. Hôm nay sao vậy, cách một ngày liền không nhận ra tôi rồi sao? Có cần tôi giới thiệu lại lần nữa không? Vân Tụ có một khuôn mặt đào hoa phong lưu, khi cười cả người đều vô hại, khiến một lượng lớn fan mê đắm. Su Mạn nhìn chằm chằm anh ta vài giây, nhớ đến những lời Thẩm Thanh Yến nói với cô tối qua, liền nhắc nhở anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cần cố ý lại gần tôi đã có người mình thích rồi, sẽ không bị anh lừa. Vân Tụ không nghĩ rằng tiểu mỹ nữ thẳng tính như vậy, nhất thời không biết nói gì, lại có chút giống như sói xám bị bắt gặp, giấu đi đuôi sói tỏ vẻ vô tội nói. What, tôi không lừa cô, tôi chỉ muốn đến đây nói với cô, Thẩm Thanh Yến đang ở bên kia nói chuyện với đạo diễn Trương thôi mà. Su Mạn gật gật đầu, vẻ mặt lúc này mới thả lỏng đôi chút. Không có là tốt nhất. Tôi cũng không muốn bị người khác lừa. Vân Tụ lần đầu gặp phải tình huống như vậy, càng thấy tiểu mỹ nữ trước mắt có chút thú vị, bèn nói. Vậy chúng ta có thể làm bạn bè được không? Su Mạn nói, tôi đã có anh Thanh Yến rồi. Cô nắm chặt điện thoại trên tay, không để ý đến người đứng bên cạnh, mở trò chơi lên. Cô mới chơi đến cửa 85, liền bị mắc ở đây. Vân Tụ ở bên cạnh nhìn, cấp bậc của cô là trình độ của học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học nói không chừng chơi còn giỏi hơn cô. Vì thế, anh ta đưa tay ra giúp cô một chút. Cô trước tiên bỏ mấy cái này, đúng, như vậy có thể loại bỏ cả hàng. Cô tự mình thử xem, ở đây có 4 cái. Ừ, đúng rồi, chính là như vậy. Nhìn xem, chẳng phải là qua ván rồi sao? Su Mạn ngẩng đầu lên nhìn anh ta, đôi mắt đen như ngọc vừa sáng vừa đen. Vân Tụ bị đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn đến mức nổi da gà. Bèn vươn tay ra, chủ động phá vỡ cục diện này nói. Nào, chúng ta qua bàn rồi, vỗ tay chúc mừng qua bàn. Su Mạn nhìn đôi tay thon dài, không động đậy, Vân Tụ lại nói. Như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng thuận lợi qua bàn. Con người này quá đỗi nhiệt tình, nhưng hình như cũng không có ý xấu gì cả. Vừa hay anh ta cũng thông minh, có thể chỉ cho mình. Nếu như anh ta thật sự có ý đồ gì đó không thuần khiết với mình, cô cũng có cách để thoát khỏi anh ta. Như vậy xem ra cũng không cần phải lúc nào cũng đề phòng anh ta. Su Mạn vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh ta một chút. Sức lực của cô không lớn, Vân Tụ cảm thấy lòng bàn tay của mình giống như bị một đám mây mềm vỗ nhẹ, nhịp tim cũng tăng tốc. Su Mạn đồng ý để anh ta ở một bên chỉ đạo mình. Không lâu sau, cô đã có thể vượt qua 5 bàn liên tiếp, hơn nữa mỗi lần đều có thể lấy được 3 sao. Su Mạn càng chơi càng hăng. Khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng gần. Thẩm Thanh Yến vừa mới cùng đạo diễn Trương nói chuyện xong từ phòng nghỉ đi ra, thì thấy hoa lan nhỏ của anh đầu chúi đầu với sói xám lớn chơi điện thoại. Cả cái đầu sói đang tiến đến gần đến đầu hoa lan nhỏ của anh, tóc hai người như dính sát vào nhau. Sắc mặt Thẩm Thanh Yến trầm xuống, nghiêm mặt nói với đạo diễn Trương. Đạo diễn Trương, thời gian quý báu, nghỉ ngơi cũng tương đối rồi, ghi hình đi. Trong lòng đạo diễn Trương thầm giơ ngón cái, thầy Thẩm quả nhiên chuyên nghiệp, đều là người trẻ tuổi, ảnh đế chuyên nghiệp với các lưu lượng thích lăng xê so sánh một chút là biết. Vân Tụ ngửi mùi trên người Su Mạn, không nhịn được tò mò hỏi. Cô dùng nước hoa của hãng nào thế? Sao thơm vậy? Rất dễ ngửi, Su Mạn đang muốn trả lời thì nghe tiếng đạo diễn ở bên kia gọi. Mọi người vào vị trí, một cảnh cuối, quay xong đi ăn cơm, buổi trưa cho mọi người thêm một cái đùi gà. Bước cuối cùng, ở đây có 5 cái. Qua bàn, Vân Tụ chỉ tay vào màn hình nói. Su Mạn làm theo, vừa hay thu được tất cả chim nhỏ, lại qua một bàn, vui vẻ đập tay với Vân Tụ. Ánh mắt của Thẩm Thanh Yến đứng cạnh đạo diễn Trương càng âm trầm. Cách Trương,